Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 865, chương 863, di chuyển tức thời. Làm đại gia hỏa đều biết Lỗ Đông Tô gia gia chủ Tô Thượng Lỗ muốn tới sự tình. Bầu không khí không hiểu biến có chút trở nên nặng nề. Tiết Tiểu Thất cùng Hòa Thượng Phá Giới nhẹ gật đầu, chợt nhanh chóng biến mất tại trong rừng cây nhỏ. Hai người bọn họ phụ trách phải đề phòng Tô Thượng Lỗ hậu chiêu. Mặc dù nói hắn đáp ứng không dẫn người tới, nhưng là lời này cũng không có thể tin. Ta cũng không có khả năng thật giết Tô Trường Dũng. Lỗ Đông Tô gia thế lực thật sự là quá lớn, đem người làm mất lòng, về sau tất nhiên phiền phức quấn thân. Nếu như tình thế không ổn, chúng ta trực tiếp lòng bàn chân bôi dầu mở lửa, lại đi so đo cái khác biện pháp, không đáng đem mạng nhỏ khoác lên nơi này. Giờ phút này, liền ta cùng Tô Trường Dũng ở lại đây, kia tiểu tử một thân mùi thối, ta thật sự là không nghĩ tiếp cận hắn, liền cách hắn xa một ít, ngồi xổm ở một bên yên lặng chờ. Ta cũng không cần lo lắng Tô Trường Dũng tiểu tử này chạy. Tiết Tiểu Thất cho hắn dùng kia thuốc sổ rất quá sức. Bất động còn tốt, khẽ động tất nhiên phát triển mạnh mẽ, ruột đều có thể lôi ra tới. Ta ngồi xổm ở nơi đó, trong lòng không khỏi có chút long đong. Lỗ Đông Tô gia tại lỗ địa thế lực như thế cường hãn, toàn dựa vào này nhất gia chi chủ Tô Thượng Lỗ duy trì, có thể đem phần này nhi gia nghiệp phát triển như thế lớn mạnh. Người này khẳng định không đơn giản, tu vi tất nhiên tại trên ta. Vậy khẳng định là không cần nói, ta mới vào này giang hồ không đến 3 năm. Vô luận là kinh nghiệm giang hồ và cùng người đánh nhau chết sống bản lãnh, không cách nào cùng như vậy tung hoành giang hồ mấy chục năm lão thủ đánh đồng. Cho dù là Hòa Thượng Phá Giới cùng Tiết Tiểu Thất cũng là như thế. Nhân gia thành danh thời điểm, chúng ta mấy cái đoán chừng còn không có sinh ra đâu. Chỉ bằng lấy ba người chúng ta thối thợ dày, có thể đấu qua này lão giang hồ sao? Nhưng là muốn nhận được Lỗ Đông phân đà vị trí cụ thể, nhất định phải theo này Tô Thượng Lỗ trong miệng biết được. Cứ việc Tô Thượng Lỗ nhị đệ Tô Bính Văn cũng biết, nhưng là nhân gia là tổ điều tra đặc biệt Hoa Nam địa khu lão đại, là quốc gia nhân viên chính phủ, chúng ta mấy cái cũng không thể đi tìm hắn a. Cùng đặc biệt đối phó người tu hành cơ quan đối kháng, đó chính là cùng toàn bộ cường đại cơ quan quốc gia là địch. Trừ phi là không muốn sống, tổ điều tra đặc biệt cường đại cỡ nào cổ tay, ta đây là biết đến. Sơn Đông mấy cái kia nhất quan đạo phân đà, cường hãn cỡ nào lực lượng, đây còn không phải là nói diệt liền diệt. Ba người chúng ta tôm cá nhãi nhép, đều không đủ cho người ta nhét kẽ răng. Người tu hành trong lúc đó đỏ sức, dựa vào khua môi múa mép đấu khẩu với nhau là không có ích lợi gì. Muốn theo Tô Thượng Lỗ trong miệng đạt được câu trả lời chân thật, vậy cũng chỉ có một cái biện pháp, liền đem Tô Thượng Lỗ cho đánh phục tức giận, làm hắn tâm phục khẩu phục, hắn mới có thể ngoan ngoãn bàn giao. Liền cùng Tô Trường Dũng bình thường, ngay từ đầu còn rất hoành, kết quả hiện tại còn không giống nhau thành quả hồng mềm. Mặc cho chúng ta nắm, ta ngồi xổm ở nơi đó, trong đầu nghĩ đến rất nhiều chuyện. Trong lúc bất chi bất giác, thời gian trôi qua hồi lâu, ta lấy ra điện thoại vừa nhìn, đã qua hơn nửa canh giờ. Ta nhớ được Hắc Gia đã nói với ta, Lỗ Đông Tô gia trang viên cách cái này sòng bạc cách cũng không phải là rất xa. Trong vòng một giờ liền có thể chạy tới. Nói cách khác, Tô Thượng Lỗ rất nhanh liền hẳn là đến. Nghĩ tới chỗ này, ta vội vàng đứng dậy, từ dưới đất nhặt lên Tô Trường Dũng dùng qua vậy đem trường đao giữ tại ở trong tay, bước nhanh đi tới Tô Trường Dũng bên người. Nói không chừng Tô Thượng Lỗ lão kia tiểu tử đã đến cũng chưa biết chừng, đang núp ở trong một góc khác quan sát đến ta đây. Nghĩ đến đây, trong lòng ta liền cảm giác lạnh xiêu xiêu, chợt ngắm bốn phía nhìn, quan sát đến chung quanh biến hóa. Cũng không biết Tiết Tiểu Thất cùng Hòa Thượng Phá Giới lúc này chạy đi nơi nào. Vạn nhất bọn họ nhất thời không rút ra được trở về. Làm ta một người đối mặt Tô Thượng Lỗ lão già kia. Chẳng phải là muốn phiền phức lớn rồi. Ngay tại ta nghĩ đến chuyện này thời điểm, mảnh này rừng cây nhỏ đột nhiên thổi lên một trận nhi gió. Thổi lá cây rầm rầm rung động. Ta đột nhiên cảm giác được quanh mình trận sinh ra một ít biến hóa vi diệu. Tâm không khỏi lần nữa nhắc tới cổ họng. Ta nghĩ, Tô Thượng Lỗ thật đến rồi. Bỗng nhiên, tại ta ngay phía trước mấy chục mét có hơn địa phương xuất hiện một cái bóng đen. Ta vốn dĩ nghĩ trong chớp mắt nhìn xem ta không phải hoa mắt thời điểm. Cái thân ảnh kia sau đó một khắc liền xuất hiện ở ta trong vòng 10 thước phạm vi. Ta đi, làm ta giật cả mình. Thủ đoạn này sao mà kinh khủng. Trong truyền thuyết xúc địa thành thốn, là một loại mượn nhờ kỳ môn độn giáp, di chuyển tức thời thuật pháp. Chỉ có tu vi đạt đến cảnh giới nhất định, mới có thể thi triển ra thủ đoạn như vậy ra tới. Có thể dùng như vậy thủ đoạn, ta đã từng thấy qua một người, liền Mao Sơn Sơn Môn Hộ Pháp Long Xuyên Chân Nhân. Cũng chính là thiên thủ Phật gia thân đệ đệ. Nói cách khác, này Tô Thượng Lỗ tu vi là cùng Mao Sơn một trưởng lão cấp bậc cao thủ không sai biệt lắm. Thậm chí so Mao Sơn một trưởng lão còn muốn lợi hại hơn. Ta nghĩ cho dù là Long Xuyên chân nhân, cũng không có người này như thế mau lẹ thân pháp. Làm người kia xuất hiện ở trước mặt ta chết sống, ta chợt đánh lên 12 phần tinh thần. Liền con mắt cũng không dám lại nháy một chút. Ta sợ ta chớp mắt một cái công phu, hắn sau một khắc liền chạy vội tới bên cạnh ta. Một chút kết quả tính mạng của ta. Đây là một cái nhìn qua không quá giống là lão nhân lão nhân. Tóc của hắn mặc dù có chút hoa râm, nhưng là trên mặt nhưng không có bao nhiêu nếp may. Một đôi mắt đen nhánh, 10 phần sáng tỏ, thân thể thẳng tắp. Mặc một thân màu trắng quần áo luyện công, tựa như là công viên trong luyện thái cực lão đầu nhi giống nhau trang điểm. Nhưng là hắn giờ phút này đứng tại trước mặt của ta, lại cho ta một loại áp lực lớn lao, còn như là một ngọn núi đồng dạng nằm ngang ở trước mặt của ta. Ta phát hiện, trong tay người này, chính cầm một vật, chính ta nhìn thoáng qua. Phát hiện kia lại là một viên còn tại chảy xuống máu đầu người. Người kia đầu chỗ cổ đứt gãy nơi khe cũng không chỉnh tề. Đầu không giống như là bị người chặt đi xuống. Cũng là bị người cho tươi sống đem đầu kéo xuống đến. Kia phải có lớn cỡ nào khí lực. Có thể đem đầu người trực tiếp thu hạ đến. Đây cũng quá kinh khủng một ít. Cha, cha, cứu ta a, ta không chịu nổi. Tô Trường Dũng vừa nhìn thấy cái này choai choai lão đầu nhi, lập tức liền kích động, đầy bụng ủy khuất toàn bộ hóa thành nước mắt, di dao chảy xuôi xuống tới. Không cần phải nói, trước mặt ta đứng người này khẳng định liền Lỗ Đông Tô gia nhà ở Tô Thượng Lỗ. Hắn phủi một chút Tô Trường Dũng, sắc mặt âm trầm như nước, ngay sau đó cầm trong tay còn tại nhỏ máu đầu người. Nhét vào trên mặt đất, người kia đầu lăn trên mặt đất hai vòng, ta mới nhìn rõ là ai đầu. Đây là một cái người quen, liền sòng bạc kia người nói chuyện hắc ra. Lúc trước ta đáp ứng tha cho hắn bất tử, còn làm hòa thượng phá giới tha hắn một mạng. Chính là không nghĩ tới, hắc ra cuối cùng vẫn chết tại chủ tử mình trong tay. Đâu có gì lạ đâu, ta xem một chút trên đất đầu người. Ra vẻ bình tĩnh nói, Tô gia, ra tay đủ hung ác a, mình người nói giết liền giết, một chút thể diện đều không có, hắn bất quá là chúng ta Tô gia một con chó mà thôi. Cẩu không nghe lời, còn dám cắn ngược lại chủ nhân, giữ lại hắn chẳng phải là tai họa. Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn. Không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.